Vũ Thần Chúa Tể, chương 2400, tìm được, gocchuyenaudio.com. Hai ầm từng đạo hắc sắc ma khí đột nhiên lan tràn ra, nhanh chóng dung nhập vào bàn tay hắn, ầm một tiếng, cấm chế rốt cục tan vỡ ra, lộ ra một cái lỗ thủng. Tần Ma vừa sải bước ra, đi tới đại hắc miêu trước người bọn họ. Trần Thiếu, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt kích động nhìn Tần Ma, lúc này Tần Ma tựu như cùng một cái ma thần một dạng, tản mát ra khí tức đáng sợ. Chủ nhân, ma tạp lạp cùng Khô Lâu Đà chủ trực tiếp quỳ xuống, nguyên bản Tần Ma đối với bọn nó áp chế, chỉ là linh hồn lạc ấn áp chế, nhưng bây giờ Tần Ma ngoại trừ linh hồn lạc ấn phương diện áp chế ở ngoài, còn có một loại theo ở sâu trong nội tâm phát ra khí tức đáng sợ, khiến chúng nó theo ở sâu trong nội tâm muốn thần phục. Đồng thời Tần Ma trên thân tản mát ra đến khí tức khiến chúng nó cảm thấy không gì sánh được, không muốn xa rời. Đây là dị ma tộc bản nguyên khí hơi thở. Tần Ma tại thôn phệ hỗn độn ma xào sau, hắn bản thân liền biến thành dị ma tộc bổn nguyên, hắn lực lượng đủ để cho ma tạp lạc cùng Khô Lâu Đà chủ bọn họ đột phá, thậm chí làm cho cả dị ma tộc thần phục. Ha ha ha, Tần Ma tiểu tử, có thể. Đại Hắc Miêu đi tới Tần Ma trước người, thỏa mãn nhìn Tần Ma trên thân khí tức có khả năng tại thiên địa kịch biến thời đại, đột phá đến thánh cảnh ma chủ cấp, đây tuyệt đối là một cái truyền kỳ. Miêu Hoàng tiền bối, đa tạ. Tần Ma mỉm cười, không gì sánh được tà mị, tạ cũng không tất. Ngươi bây giờ có thể cảm nhận được bản thể khí tức sao? Đại Hắc Miêu hỏi. Tần Ma nhắm mắt lại, thôi động hỗn độn ma xào, tức khắc từng đạo luân hồi lực lượng tại hắn hiện ra đến, không biết qua bao lâu Tần Ma hai mắt bỗng dưng mở ra, nổ bắn ra tinh mang, đen kịt thâm thúy hai mắt nhìn về phía nơi xa chân trời. Tìm được, Đại Hắc Miêu hỏi, Tần Ma sắc mặt khó coi, gật đầu nói. Tìm được, bất quá ta bản thể linh hồn hết sức yếu ớt, không biết phát sinh cái gì, nếu như nửa trễ một chút có lẽ liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Bản thể linh hồn không gì sánh được suy yếu. Đại Hắc Miêu thở phào một cái, này ít nhất nói rõ Tần Trần bản thể cũng không có ngã xuống. Đi, dẫn chúng ta qua đi xem. Đại Hắc Miêu trầm giọng nói ra. Các ngươi đi theo ta. Tần Ma khẽ quát một tiếng, lúc này mang theo Đại Hắc Miêu bọn họ nhanh chóng chạy tới Tần Trần chỗ. Miêu Hoàng tiền bối, ta lúc trước thu nhận hỗn độn ma xào, đột phá thánh cảnh, mà hỗn độn ma xào chính là dị ma tộc bổn nguyên, thiên địa vì cái gì không có đối với ta xuất hiện hạn chế. Trên đường, Tần Ma nghi hoặc nói ra, tại thiên vũ đại lục bất kỳ cái gì ngoại lai thánh cảnh lực lượng đều sẽ phải chịu áp chế, thí dụ thời đại viễn cổ ma chủ cao thủ, lại thí dụ trước đột nhiên xuất hiện thiên giới cao thủ. Tần Ma vốn đang lo lắng cho mình ở đột phá thời điểm thiên vũ đại lục thiên đạo sẽ đối với từ mình phát động công kích. Thế nhưng kết quả lại làm cho Tần Ma rất là ngoài ý muốn, thiên vũ đại lục thiên đạo đối với mình vậy mà không có chút nào áp chế, nếu không lúc trước nguy hiểm trước mắt thiên vũ đại lục thiên đạo nếu là đúng bản thân phát động tiến công, có lẽ bản thân không hẳn có thể đơn giản như vậy liền vượt qua vào thánh cảnh. Cũng có lẽ là bởi vì ngươi linh hồn sinh ra từ thiên vũ đại lục duyên cớ đi thiên vũ đại lục thiên đạo có khả năng cảm thụ được linh hồn bản chất cho nên mới không có xuất thủ. gocchuyenaudio.com. Đại Hắc Miêu suy đoán nói. Bởi vì linh hồn duyên cớ sao? Tần Ma nỉ non, như có điều suy nghĩ. Tại Tần Ma dưới sự hướng dẫn, mọi người một đường bay vút nửa ngày trời sau, đi tới một mảnh hư vô không gian loạn lưu bên trong. Chính là chỗ này, Tần Ma khẽ quát một tiếng, nhắm ngay phía trước hư không chợt dò xuất thủ trưởng, một tiếng ầm vang tức khắc phía trước trong hư không một vệt sáng phút chốc bay vút ra, rơi vào Tần Ma trong lòng bàn tay. Đúng là càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Mở, Tần Ma quát khẽ, kinh khủng thánh cảnh lực lượng đột nhiên mà tràn vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, tức khắc càn khôn tạo hóa ngọc điệp đánh mở một cái lỗ thủng, đem tất cả mọi người thu vào đi. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Tần Trần hôn mê ở đó, đã có rất nhiều ngày, mà Lão Nguyên, Cổ Tôn Nhân, Mạc Nguyên Bạch đều lo nghĩ đứng ở một bên. Bọn họ bị vây nơi này nhanh có tầm một tháng, mà Tần Trần vẫn không có phản ứng, thậm chí linh hồn càng ngày càng yếu, để cho ba người ở sâu trong nội tâm không khỏi hiện lên lo nghĩ. Đột nhiên thì, ùng, càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian đột nhiên dũng động ra một chút không gì sánh được khí tức đáng sợ, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Đây là, Lão Nguyên bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến trên bầu trời xuất hiện Tần Ma đám người, mặt bên trên lập tức lộ ra mừng như điên. Tần Ma tiểu tử tiểu hắc, Lão Nguyên trước tiên cười ha hả. Mà Cổ Tôn Nhân cùng Mạc Nguyên Bạch cũng là mặt mộng bức nhìn Tần Ma, trong ánh mắt toát ra vẻ khó có thể tin. Này lại là một gã thánh cảnh cao thủ, với lại khí tức cùng sư tôn vậy mà không gì sánh được tương tự. Chủ nhân, Cổ Tôn Nhân có một ít kinh ngạc nói ra, mắt nhìn hôn mê ở đó Tần Trần, lại mắt nhìn trên bầu trời Tần Ma. Tần Ma linh hồn chi lực đối trong cơ thể hắn linh hồn lạc ấn có mãnh liệt áp bách, tức khắc có một ít há hốc mồm. còn đứng ngay đó làm gì, người này là ngươi sư tôn phân thân tần ma trước bị vây uyên ma bí cảnh, hiện tại chung quy tính ra. Lão Nguyên lộ ra kích động, phóng lên cao tần ma qua đây, vậy bọn họ đều có cứu. Lão Nguyên, trước đến phát sinh cái gì? Đại Hắc Miêu cùng tần ma bay vút tới, trầm giọng hỏi, nhìn hôn mê tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tần trần khí sắc khá khó xử xem. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng nhào lên, thần sắc không gì sánh được lo nghĩ, các nàng có thể cảm nhận được tần trần trạng thái thật không tốt, đang đứng ở một loại cực kỳ tình cảnh nguy hiểm bên trong. Lão Nguyên đau khổ cười một tiếng, chuyện này liền nói rất dài dòng. Lão Nguyên lúc này đem trước tại cổ Nam Đô chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói ra, bao gồm Thượng Quan Hy Nhi thiết kế hãm hại ma linh, phệ thiên ma chủ đột phá ma chủ cảnh giới, kết quả thiên giới cường giả hàng lâm, cuối cùng tần trần chôn giết thiên giới cao thủ sau, xa vào hôn mê. Tùng kiện kiện sự tình, đều nói liên tục không có bất kỳ bỏ sót. Quả nhiên là thiên giới cường giả giở trò, nghĩ không ra dị ma đại lục lại nhưng đã hủy diệt. Mọi người thật lâu không cách nào khôi phục, trong lòng hiện lên vô tận cảm khái, ai cũng không nghĩ ra cùng thiên vũ đại lục đấu tranh vài vạn năm dị ma đại lục vậy mà sẽ dẫn đầu bị thiên giới người đến cho hủy diệt, toàn bộ đại lục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Miêu Hoàng tiền bối, Trần thiếu hắn đến làm sao? Góc chuyện audio.com, vì sao thằng tốt không được tỉnh lại? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lo lắng thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người đứng ở tần trần trước người, Đại Hắc Miêu tỉ mỉ cảm nhận một cái tần trần tình trạng, khí sắc hơi nghi hoặc một chút. Tần trần trạng thái ta cũng cảm giác rất cổ quái, trước lão Nguyên nói, tần trần tại kích sát thiên giới cao thủ sau thật cũng không có hôn mê, mà là về sau mới hôn mê, dựa theo đạo lý căn bản không khả năng hôn mê bất tỉnh, trong lúc này nhất định có gì đó cổ quái. Nếu như nói tần trần là ở cùng thiên giới cao thủ trong chiến đấu hôn mê, mọi người còn có thể hiểu được, nhưng trước rõ ràng đã giành thắng lợi, cư nhiên tại trong lúc chữa thương hôn mê, này sai người không nghĩ ra. Khách chương.